Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 22, Dũng sĩ vòng thật loạn. Rita Skeeter đưa tin rất nhanh ở nhật báo tiên tri lên phát biểu. Này thành Draco mới trò cười. Ở ngày đó liên quan với tam cường thi đấu văn chương bên trong, Rita Skeeter nổi bật miêu tả Harry cá nhân sinh hoạt. Báo chí thứ nhất bản lượng lớn trang báo đều bị Harry một tấm lớn bức ảnh chiếm cứ. Liên quan với dũng sĩ bộ phận miêu tả hầu như thành Harry chuyên môn đưa tin. James Chang cùng Beauxbatons dũng sĩ bị chen ở văn chương cuối cùng vài hàng. Brain bị Rita Skeeter hời hợt khích lệ hai hàng. Mà Cedric nhưng là không nói tới một chữ. Brain đọc bản này đưa tin. Trên mặt vẻ mặt có chút giờ khóc giờ cười. Cũng may trong đó đối với Brain miêu tả rất ít. Rita Skeeter biểu đạt đối với Brain vị dũng sĩ này tán thưởng. Khen hắn tuổi còn trẻ liền triển lộ ưu tú cùng bất phàm. Đối với những chuyện khác không có bất kỳ đề cập. Đương nhiên, nếu như nàng thật sự dám vô căn cứ, đại khái tại chỗ liền muốn thu thập đệm lăn về nhà. Hoặc là có thể được một tấm Azkaban cư trú chứng cái gì. Brain lắc lắc đầu, đem cái kia phần thao thao bất tuyệt nhật báo tiên tri vứt ở trên bàn. Nghe Draco ở một bên lớn tiếng đọc liên quan với Harry đưa tin. Harry Potter, từ sinh ra lên liền ngay cả cùng đạo kia xấu xí vết sẹo đồng thời bị tất cả mọi người ghi khắc. Làm phóng viên hỏi cha mẹ hắn thời điểm, Harry cặp kia xanh mượt trong ánh mắt tràn ngập nước mắt. Nha, nguyên lai Potter còn thường thường khóc nhè. Draco cười đùa nói, tiếp tục đi xuống niệm. Harry rốt cục ở Hogwarts tìm tới hắn mối tình đầu. Hắn bạn tốt Colin Creevy nói. Harry cùng một vị tên là Hermione Granger nữ sinh như hình với bóng. Cái gì? Granger khuôn mặt đẹp kinh người. Ta làm sao không phát hiện? Potter là mũi nhọn xinh. Cái này trường học là hắn cùng Longbottom thiết lập đến đi. Có điều, phóng viên ở phỏng vấn quá trình bên trong phát hiện. Vị này đại danh đỉnh đỉnh nam hài tựa hồ đối với tất cả vấn đề đều có vẻ phản ứng chậm chạp. Ngữ khí chất phác, biểu hiện dại ra, này không khỏi nhường phóng viên nghĩ đến những kia bẩm sinh thông minh có thiếu hụt bọn nhỏ. Phóng viên không khỏi nghĩ đối với Hogwarts giáo dục trình độ đưa ra nghi vấn. Chúng ta muốn tuyệt không phải con mọt sách, đây là đối với bọn nhỏ hãm hại. Chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép. Brain suýt chút nữa đem trong miệng nước bí đỏ phun ra ngoài. Hắn lau lau khóe miệng. Hò nhẹ một tiếng. Draco ôm bụng cười đau cả bụng. Hắn đứt quãng nói. Ôi, ta không chịu được. Nguyên lai Potter là ngu ngốc. Chẳng trách ta luôn cảm thấy hắn có điểm là lạ. Chấm ngoặc kép. Daph nhăn mũi nói. Rita Skeeter biết ở sau lưng bố trí người nhất. Nàng viết đưa tin chỉ có thể tin 1/10. Mẹ ta nói cho ta. Ai nha, vì lẽ đó ta cũng không coi là thật à. Có điều coi như trò cười vẫn là rất tốt. Không phải sao? Draco buông tay nói. Bản này đưa tin cũng không có cho Brain trường học sinh hoạt mang đến biến hóa gì đó. Kỳ thực những người khác cũng gần như. Tuy rằng bọn học sinh đối với Harry cảm nhận càng kém. Cho rằng hắn là cái yêu khoe khoang cùng làm náo động người. Nhưng những này Harry hết thảy quản không được. Hắn một lòng một dạ nghĩ học tập ma chú đây. Cái khác hết thảy sự tình đều đứng ở bên. Harry biểu hiện như vậy nhường càng nhiều các phù thủy nhỏ hoài nghi hắn có phải là thật hay không. Thông minh có vấn đề. Càng nhiều tiểu phù thủy đối với Cedric dĩ nhiên không có ở đưa tin lên mà bất mãn hết sức. Trong trường học bắt đầu truyền lưu lên ủng hộ Cedric Diggory huy chương. Rất nhiều các phù thủy nhỏ đều mua một cái đeo ở trước ngực. Cedric đối với cái kia huy chương phi thường không hài lòng. Hắn khẩn cầu các phù thủy nhỏ không nên đeo cái này huy chương. Này sẽ ảnh hưởng Hogwarts các dũng sĩ đoàn kết. Hắn trong bóng tối điều tra huy chương khởi nguồn. Phát hiện cái kia dĩ nhiên là James Chang dũng sĩ Berisha chế tác. Nghe nói hắn là đến từ một cái xa xuất thuần huyết phù thủy gia tộc. Tình huống bây giờ cùng Weasley gia tộc cũng không kém là bao nhiêu. Hắn dựa vào những này huy chương phát ra một bút tài. Bắt đầu tao bao theo đuổi Fleur Delacour. Có điều Fleur không quá phản ứng hắn. Hiển nhiên nàng đối với Cedric càng có hứng thú. Ạch, tựa hồ Cedric yêu thích cho Trang. Harry Potter cũng yêu thầm nàng. Nhưng Harry hiện nay đang cùng Hermione truyền xì căng đan. Grum lại thích lên Hermione. Thật giống bâu ba tần nữ dũng sĩ Christie cũng đối với Grum thú vị. Dũng sĩ vòng thật loạn. Chấm ngoặc kép. Brent tương thông những này cong cong chuyển chuyển sau. Cảm khái một câu. Bị tóm lấy Berissa bị Kakarov không mặn không nhạt giáo huấn vài câu. Nhưng huy chương đã ở Hogwarts truyền ra. Hiện tại cũng không có cái gì ngăn cản biện pháp. Cedric đối với này vô cùng hổ thẹn. Brent cùng Harry đều biểu thị này không có gì. Ở sau đó hai tuần lễ bên trong, Brent toàn lực thay đổi chính mình tự nghĩ ra ma chú. Không có quan tâm những chuyện khác. Thông qua đối với ma chú lý luận nghiên cứu, hắn lấy có thể gây ở trên người mình trôi nổi chú làm căn cơ. Rốt cục thay đổi ra một cái phi hành ma chú. Có điều còn chưa đủ thành thục. Tốc độ phi hành không vui. Ở phòng theo yêu cầu bên trong, Brent vung lên ma trượng, để cho mình chậm rãi bay lên, như là bong bóng như thế trên không trung tung bay. Vẻ mặt nhưng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Chẳng trách giới phù thủy không có phi hành ma chú. Một là khó có thể thay đổi, tốc độ không nhanh, hoặc là bay không cao. Hai là tiêu hao lớn, bay một hồi liền rất mệt. Chấm ngoặc kép, Brent chậm rãi sau khi hạ xuống, có chút bất đắc dĩ thở dài. Cho nên nói, còn không bằng dùng chổi bay phi hành, hoặc là dùng huyễn ảnh di hình. Apparat, chạy đi, chấm ngoặc kép, như vậy, chân chính có thể linh hoạt vận dụng, thậm chí ở trong chiến đấu sử dụng, ở nguy cấp thời điểm cứu mạng phi hành ma chú. Chấm ngoặc kép, Brent trầm ngâm, có lẽ cần ở phi hành thời điểm biến ảo hình thái. Nói cách khác, muốn kết hợp nguy hiểm hắc ma pháp biến hình mới có thể đạt đến hiệu quả. Cho nên nói, Voldemort phi hành ma chú dòng suy nghĩ là đúng. Hắn là để cho mình hóa thân khói đen. Vì lẽ đó có thể tự do phi hành. Có điều, khói đen cái gì? Vừa nhìn cũng quá tà ác a. Chấm ngoặc kép, Brent có chút khổ não xoa xoa mi tâm. Nhưng bản thân muốn dùng đến hắc ma pháp biến hình. Mặc kệ là cái gì hình thái, nên đều sẽ rất tà ác đi. Chấm ngoặc kép, xem ra dù cho là sáng tạo ra đến, cũng không thể làm thông thường ma chú dùng a. Brent tiếp tục ở trên giấy da dê viết viết vẽ vời. Không phải vậy vài giây bị xem là hắc vu sư nắm lên đến. Chấm ngoặc kép, hắn lật qua lật lại trong tay mấy quyển hắc ma pháp sách. Bắt đầu nghiên cứu hắc ma pháp biến hình thuật. Nghiên cứu một hồi, Brent chậm rãi xoay người, rời đi phòng theo yêu cầu. Dự định đi ăn cơm tối. Ngoài cửa sổ là đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ rực tà dương. Tại chỗ trên đất nghỉ ngơi chơi đùa các phù thủy nhỏ đang hướng về pháo đài đi tới. Brent dọc theo cầu thang hướng phía dưới. Ở cầu thang một bên cửa tò vò bên trong phát hiện một con màu đen con mèo nhỏ. Black, ngươi làm sao ở chỗ này? Brent cười híp mắt đem cái kia con mèo nhỏ ôm lên. Mèo, chấm ngoặc kép. Mèo đen nhỏ bốn cái móng vuốt hoạt động một chút, tròng mắt màu vàng óng bên trong tràn đầy đều là kiêu ngạo cùng ghét bỏ. Tựa hồ muốn nói mau buông ta xuống. Brent đem mèo đen ôm vào trong ngực tuốt. Mèo đen chậm rãi xoay người, phát sinh khò khè lỗ âm thanh. Hắn biết này con mèo. Học kỳ trước Sirius Black sau khi rời đi, có lẽ là cảm ơn Luna cho cơm ân tình. Có lẽ là bồi thường nàng mất đi một con sủng vật. Vì lẽ đó đưa tới này con mèo đen. Trùng hợp là, Luna cho nó đặt tên gọi Black. Kiêu ngạo Black, bởi vì nó là màu đen. Luna là nói như vậy. Black xác thực kiêu ngạo. Nếu không là người quen, nó chuẩn sẽ dùng móng vuốt kêu người. Black, Luna âm thanh xa xa truyền đến. Ở đây này, Brent nói. Luna nhún nhảy một cái từ hành lang chỗ ngoặt lại đây. Trong tay nàng cầm một quyển kẻ lý sự. Trước ngực mang một cái ủng hộ Brent Folly màu xanh lục huy chương. Mặt trên chữ viết sáng lên lấp lóa. Brent, người tìm tới nó. Luna vui vẻ nói. Gần nhất Black đều là chạy đến tìm Mrs. Norris đánh nhau. Có chút hao tổn tâm trí. Chấm ngoặc kép, đem nó buộc lên. Brain nói đùa, mèo đen dựng thẳng lên lỗ tai. Từ Brain trong lồng ngực nhảy xuống. Dựng thẳng đuôi chậm rãi đi tới Luna trước mặt meo meo kêu. Luna ngồi chồm hổm xuống vuốt mèo. Cười tủm tỉm nói. Nó là muốn vì ta hả giận đây. Lần kia Mrs. Norris nhảy đến trên đầu ta. Làm ta sợ hết hồn. Nàng đem mèo ôm lấy đến. Nói. Black rất lợi hại. Nó đều là có thể tìm tới ta những kia bị giấu đi đồ vật. Chấm ngoặc kép. Vẫn sẽ có người giấu ngươi đồ vật. Brain nhíu nhíu mày. Đúng đấy. Rất thú vị. Black cũng rất yêu thích trò chơi này. Luna có vẻ hết sức cao hứng. Tự nhiên hơi lắc đầu ngâm nga lên không biết tên giai điệu. Người huy chương. Brain nhẹ giọng nói. Chính ta làm. Ta nghĩ còn rất đẹp đẽ đi. Phân cho tốt hơn một chút cá nhân đây. Luna đột nhiên dừng lại ngâm nga ca hát. Nghiêm túc nói. Thi đấu cái thứ nhất hạng mục sắp đến rồi. Người phải cố gắng lên nha. À. Chúng ta đều đang cố gắng đây. Brain lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Hai người đồng thời hướng về lễ đường phương hướng đi đến. Brain không có để ý trên hành lang những học sinh khác ánh mắt. Luna cũng không một chút nào quan tâm. Tự nhiên hát lên nhi. Đi lên đường đến nhún nhảy một cái. Như cái không buồn không lo tiểu cô nương. Cái thứ nhất hạng mục càng ngày càng gần. Brain không một chút nào căng thẳng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.